Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, ngươi là vị nào công chúa? Là minh chủ, ta muốn lái xe ngựa tăng thêm 3. Grevum, là tiếng Anh đom đóm bên trong dịch. E, là toái tinh giả Engrin dòng họ. Tu chân thời đại, lấy viễn cổ người da vàng chiếm vị trí chủ đạo. Người phương Tây huyết mạch cũng dung hợp tiến vào người da vàng thể nội. Bởi vậy tại thời đại vũ trụ, còn có chút ít thuần huyết người da vàng. Người phương Tây lại chỉ còn lại Trung Tây hỗn huyết. Những này đời thứ nhất hỗn huyết người danh tự, đại bộ phận hoàn toàn Hán hóa. Tỷ như, gia nhập đồng minh hỗn huyết nhân loại, tất cả đều là Hán ngữ tên. Age of Empire về sau, rất nhiều hỗn huyết người lại đổi trở lại ngoại văn tên dịch. Nhưng vẫn như cũ dựa theo tu chân thời đại truyền thống. Dòng họ phía trước, danh tự ở phía sau. Tỷ như toái tinh giả Engrin, họ E, tên Grim, Lý Diêu tinh chủ bằng hữu. Elder, họ E, tên Sander, chỉ có đế quốc bạc thụ vương hướng hoàng tộc là ngoại lệ. Tỷ như, Victoria công chúa tên đầy đủ, liền gọi Victoria Hewood. Trừ cái đó ra, còn có không ít Trung Tây kết hợp công chúa tên. Tỷ như, Trầm Ngư Hewood, Tinh Lan Hewood, loại này danh tự, Lý Diêu nghe vẫn còn có chút không hài hòa. Trừ phi nàng nhóm có thể làm lão bà của mình, nếu không hẳn là rất khó thích ứng. Mà trước mắt vị này theo gió phiêu tán Egrevum, Lý Diêu nếu như không có đoán sai, chính là Elder huynh trưởng, toái tinh rượu phi thuyền thuyền trưởng, một cái lang thang đến Doritro tinh tặc, chúng độc về sau, bởi vì thực lực cường đại bị chân chính Degu bá tước nhìn chúng, thay thế hắn quản lý tinh cầu. Điều kiện hẳn là khối này toái cốt. Không thể không nói, vị nhân huynh này trải qua xác thực bi thảm một điểm. Người cũng không tính hỏng. Trước khi chết vẫn không quên gọi đệ đệ từ bỏ báo thù. Chắc hẳn cũng tra ra, thất cuồng liệp mới là bọn hắn giết cha chu tộc kẻ thù. Đáng tiếc, coi như hắn bi thảm đến đâu, nếu như não quất hướng người vô tội nổ súng, mà người vô tội bên trong lại bao quát Lý Diêu. Kết cục không cần nói cũng biết, Jesus cùng Elder đồng thời tới, cũng cứu không được hắn. Về phần mảnh này toái cốt, Lý Diêu cúi đầu mắt nhìn, bất quy tắc hình tam giác toái cốt, nhìn thường thường không có gì lạ, lại tản ra một loại không giống bình thường khí tức, và thiên đường ở ngoài phòng thí nghiệm cỏ cây côn trùng rất giống. Nếu như không có đoán sai, mảnh này toái cốt hẳn là đế quốc phòng thí nghiệm sản phẩm. Hay là đối tượng thí nghiệm, hy vọng giá trị ít tiền đi. Nghĩ như vậy, Lý Diêu phất tay dỗ đi lấm ta lấm tấm đom đóm. Nhặt lên toái cốt, ngay tại đầu ngón tay hắn đụng phải toái cốt một sát na. Trong đầu một ông, truyền đến một đạo đã lâu điện tử âm đinh chúc mừng túc chủ. Chinh phục vũ trụ nhiệm vụ độ hoàn thành. 2%, một khối xương cốt nhỏ liền có 1%. Người đây là thần tiên xương cốt a. Lý Diêu đầu cũng tê, giống đụng phải khoai lang bỏng tay đồng dạng rút tay trở về. Đứng dậy chính là một cước, liền đập vỡ xương. Uchiha Obito thạch, đá xuống núi, như thế vẫn chưa đủ. Lập tức rút kiếm, đuổi theo toái cốt, lưỡi kiếm cuốn theo lấy diệt thế khí diễm, một kiếm bổ tới, nhưng mà, tại cự ly toái cốt một tấc bên ngoài, kiếm bỗng nhiên ngừng. Toái cốt, về tới Lý Diêu trong tay. Lý Diêu treo giữa không trung, nghĩ nghĩ, coi như hủy toái cốt, nhiệm vụ độ hoàn thành cũng trở về không đi, còn không bằng cầm đi đổi mua nhà tiền. Doritro đến cùng là cái gì quỷ địa phương? Vốn cho rằng là cái tiểu nhiệm vụ, kết quả làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lý Diêu bỗng nhiên có chút hối hận, chỉ có thể gửi hy vọng lão bản nương kinh hỉ thật là kinh hỉ. Nếu không liền thua thiệt đến nhà bà ngoại. Lý Diêu thuận thế bay xuống, đi tới trong sơn cốc, khắp hang đều là tiên huyết thành cho gay mũi hương vị. Tinh Dực Long hình thể không tính quá lớn, nhưng nhìn qua so khủng long bên trong Dực Long tính công kích mạnh hơn. Cùng loại Vu Phi Liệng Bá Vương Long, linh áp cao không hợp thói thường. Đối phó một đám hấp huyết quỷ Tinh Dực Long, Lý Diêu kiếm khí cũng không có trị như vậy tinh chuẩn. chỉ là tùy tiện chọc vào chọc vào. Bởi vậy, có Tinh Dực Long trực tiếp chết rồi. Có Dương Cánh chạy ra. Có còn tại dãy giụa. Gào thét, Lý Diêu không có đi đuổi trốn đi Tinh Long. Cái phất tay kết thúc dãy giụa Tinh Long tính mạng. Cùng lúc đó, Hạ Nại cùng Crab, cùng Xuân Oa Thu Thiền. Bị Lý Diêu theo bạo tạc bên trong cứu ra về sau. Coi là Lý Diêu cùng địch nhân chiến đấu là hỏa tinh đụng địa cầu cấp bậc. Thế là lần đi xa xa, đều nhanh trở lại Daegu trấn. Kết quả phát hiện, vừa rồi địch nhân đánh nát đỉnh núi nhất thương chính là đỉnh phong. Hạ Nại trở lại Daegu trấn, phát hiện Daegu tòa thành thế mà đổ sụp. Đồng thời, nhận được Lam Đạo gửi tới tin tức. Nàng lập tức gọi điện thoại cho Lý Diêu. Chuyển đạt cái này tin tức khẩn cấp, Daegu trấn mới vừa có một chiếc thuyền cất cánh. Đã bay vào gió bão tầng. Lý Diêu tự nhiên biết là ai lái đi phi thuyền. Hẳn là cái nào đó quý tộc nhà khoa học. Không cần quản hắn. Lý Diêu quan tâm là một người khác. Chúng ta trùng nhãn thiếu nữ đây. Hạ Nại nói. Nàng dọa cho phát sợ. Tại nhóm chúng ta trước đó liền quay về thị trấn. Hiện tại hẳn là về nhà đi ngủ. Muốn ta đi tìm nàng sao? Thế thì không cần. Lý Diêu lắc đầu. Lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn. Ngươi nhường Lam Đạo lái thuyền xuống tới. Các ngươi cũng tất cả đều tới. Giúp ta đem những này tinh long nhổ răng. Rút ra tùy. Lấy long đan. Được. Chân thực Hạ Nại hào phá vỡ mê vụ. Lơ lửng trên bầu trời sơn cốc. Hạ Nại mấy người cũng cưỡi chụp ảnh thuyền nhỏ đến đây. Mấy người dùng chuyên ngành lấy chứng nhận dụng cụ. Bận rộn nửa giờ. Mới làm xong toàn bộ tinh long. Nhổ răng. Rút ra tùy. Lấy long đan. Về sau. Tinh Dực Long cấp tốc hóa thành khói bụi. Lý Diêu đại khái nhìn xuống. Tinh Dực Long tủy sống dịch không độc. Chất lượng rất cao. Chỉ là lượng so trong tưởng tượng ít điểm. Toàn bộ cộng lại mới hơn 100 cân. Không biết rõ có đủ hay không. Mà lấy đi long đan về sau. Long nha hoạt tính cũng hơi có vẻ không đủ. Không biết rõ có thể hay không bán hơn tốt giá. Nhưng thắng ở số lượng nhiều. Tiền không phải ít. Lần này ngoại trừ bất hạnh đem nhiệm vụ độ hoàn thành đề cao đến 2%. Lý Diêu có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Một đợt mập. Mua nhà cưới vợ. Toàn mãn chân. Lý Diêu giải quyết tinh long. Hạ Nại cũng đập tới đủ nhiều hình ảnh. Lấy được tiêu bản chứng cứ. Còn lại cũng không có gì lưu luyến. Mấy người trở về đến phi thuyền làm sơ chỉnh đốn. Chuẩn bị ly khai Doricho. Điều khiển sảnh cà phê trước bàn. Hạ Nại thoát khỏi trang phục phòng hộ. Một phen trừ độc về sau. Rốt cục uống cà phê nóng. Cho nên nói. Daegu bá tước chỉ là thế thân. A Bức quản gia mới thật sự là bá tước. Lý Diêu cũng nhàn nhã uống trà. Không chỉ như vậy. Thế thân tên là Engrevum. Là Elder huynh trưởng. Vậy ngươi đem hắn giết. Nói đến ngươi khả năng không tin. Là chính hắn giết mình. Nói như vậy. Lý Diêu đối Crab nói. Đúng rồi. Các ngươi có hay không quay qua vị kia thiếu nữ ảnh chụp hoặc hình ảnh. Hạ Nại tê tê hít một hơi lãnh khí. Bản năng xê dịch cái ghế. Tiên khí rời xa Lý Diêu nói. Miệng ngươi vị thật nặng. Lý Diêu ánh mắt thanh đạm. Không phải, ta chính là có chút hiếu kỳ. Nửa giờ sau, không trung, nào đó gốc cây bên trên. Hốc cây trước đủ loại lúa mì thanh khoa thung lũng bên trong. Đeo kính dâm chư đầu nhân. Hai tay lấy xuống thần thức kính viễn vọng. Thần sắc cô đơn, thở dài một cái. Có thể mạnh đến loại này trình độ người. Thế mà còn không phải ngươi a, Ca Lan, ngươi đến cùng ở đâu? Lý Diêu không phải Ca Lan. Lý Diêu cũng không có dẫn xuất Ca Lan. Lư toa sau cùng một điểm hy vọng cũng rơi vào khoảng không. Hiển nhiên, Ca Lan đã sớm rời đi nơi này. Daegu, ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Nói như vậy, hắn quay người đạp kiếm mà lên. Ngự kiếm bay lên không? Đuổi theo Daegu bá tước thuyền bay đi. Kết quả, mới vừa bay vào gió bão tầng liền lạc đường. Ngẩng đầu nhìn lên, chu vi tất cả đều là mê vụ. Mê vụ không phải tại gió bão tầng bên ngoài sao? Làm sao bên trong cũng có? Lư toa đeo lên kính viễn vọng. Mạnh mở rất đại thần biết. Linh khí tung hoành 3 vạn dặm. Một kiếm quang lạnh 19 châu. Bay tới bay lui, vẫn là giống con ruồi không đầu đồng dạng tại chỗ đảo quanh. Lư Toa trực giác tê cả da đầu. Trước đó, hắn nhắc nhở Lý Diêu một đoàn người. Chính là loại này mạnh mẽ làm không lên cảm giác. Degu bá tước mạnh như vậy sao? Chẳng biết lúc nào, trước mặt hắn xuất hiện một chiếc màu vàng đất đồ trang kiểu cũ quân hạm. Chậm chậm tung bay ở trong sương mù, như cái màu vàng u linh đồng dạng. Tinh thần, không đúng, lần này là thật thuyền. Lư Toa rụi rụi con mắt, nhìn kỹ, mạn thuyền trên lờ mờ còn in mới tiên nữ huy hiệu. Đồng minh thuyền, hắn bận bịu ngự kiếm bay qua, gõ gõ phi thuyền cửa sổ mạn tàu. Màu vàng phi thuyền giật mình bắn ra bay mất, cách hơn 10 dặm, đối với hắn cẩn thận quét hình. Lư Toa đụng lên đi, cách điểm cự ly hô, các ngươi có phải hay không đồng minh thuyền? Đối diện trên thuyền loa phóng thanh trả lời, xin hỏi ngài là... Chấm ngoặc kép, ta là 12 cầm tinh hợi chứ? Đây là ta cầm tinh lệnh. Lư Toa trực tiếp móc ra cầm tinh lệnh. Kia là một cái tiên ngọc chất liệu. Dã chư hình màu nâu hổ phù. Nhìn thấy hổ phù trong nháy mắt. Đối diện lập tức truyền tới một đạo kích động giọng nam, hợi chư tiền bối. Ngài còn sống. Màu vàng phi thuyền lập tức nhích lại gần. Buồng nhỏ trên tàu mở ra, trống trải mà đơn sơ khoang điều khiển bên trong, một cái vóc dáng rất cao, mũi uốn lượn, mặc đồng minh màu vàng quân trang tuổi trẻ nam nhân, mang theo mấy chục tên mặc đồng dạng quân trang thuyền viên. Hướng Lư Toa cúi chào, nơi này là quân cách mạng thứ 7 quân đặc biệt võ hạm, kiếm rắn hào, vãn bối là thứ 7 quân chuẩn tướng, quân cách mạng đặc vụ quan, kiếm rắn lang quân. Nam nhân eo xứng trường kiếm, có một ít võ sĩ tức, đồng thời mọc ra một đôi vàng đồng xà nhãn, trên cổ lờ mờ bao trùm một tầng thật mỏng vảy xanh. Lư Toa đánh giá hắn, đại khái đoán được thân phận của người trẻ tuổi, 500 năm không gặp, nghĩ không ra tị xà cũng có con trai. Kiếm rắn lang quân lập tức đem Lư Toa mời được khoang điều khiển, tự mình rót chén trà, hợi chư tiền bối. Ngài mất tích 500 năm, làm sao lại tại Doricho? Thân thể của ngài, chấm ngoặc kép, Lư Toa cũng không tị hiếm. Ta đến Doricho là tìm thần long. Trong lúc đó bên trong điểm độc, tạm thời duy trì bộ dáng này. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Kiếm rắn lang quân nói. Gần đây nghe nói bát diện phu nhân bắt cóc tử tù. Tại Doricho làm thí nghiệm, nguyên lão hội phái ta tìm kiếm phòng thí nghiệm chứng cứ. 3 ngày trước vừa mới tiến Doricho, kết quả một mực lạc đường đến bây giờ. Lư Toa nhấp một ngụm trà, đã lâu mới tiên nữ tinh vực bạc hà vị, lạc đường không trách các ngươi, ta cũng mê, bất quá bây giờ cũng không cần tiến vào. Bát diện phu nhân phòng thí nghiệm đã bị hủy, Degu bá tước cũng trốn. Kiếm rắn lang quân hiếu kỳ hỏi, người tìm tới thần long đại nhân sao? Lư Toa lắc đầu. Người vĩnh viễn tìm không thấy cố ý tránh ngươi người. Đuổi theo bá tước thuyền. Có lẽ sẽ có manh mối. Rõ. Ngoặc kép. Cùng lúc đó. Một chiếc con rơi hình màu đen hai cánh thuyền. Theo đồng minh thuyền đối diện phương hướng. Mạnh mở warp drive. Mạo hiểm xông ra Doricho tinh tầng khí quyển. Đây là Degu bá tước kỳ hạm. Huyết bức hào. Trước đó. Một mực dấu ở Degu tòa thành dưới mặt đất. Cùng bát diện phu nhân phòng thí nghiệm liên kết, huyết bức hào nơi chứa hàng, có một cái to lớn màu đen thùng đựng hàng bên trong băng lãnh dị thường, vách trong khắc đầy để mà giữ tươi cao giai linh văn, chứa đựng một đoạn liên tiếp đoạn cánh tay lớn, thông cánh tay màu mực, hình tiêu mảnh rẻ, che kín tựa như lít nha lít nhít phức tạp hoa văn, đoạn cánh trên còn bảo lưu lại đỏ trắng xen lẫn cự nhãn. Dừng lại đang kinh ngạc trệ trong nháy mắt, thùng đựng hàng bên ngoài, một cái mặt mũi tràn đầy rắn cuồn cuộn, bên tay treo ngược lấy con rơi, mặc màu đen đuôi én tây trang cao gầy nam nhân, lấy ra một cái tựa như tán hoa xoắn ốc vòng nội bộ không gian, chậm rãi vặn vẹo thành một cái xoắn ốc hình tròn cỡ nhỏ nhân tạo lỗ đen. Phi thường thật có lỗi, Doricho thí nghiệm gặp chút ngoài ý muốn. Còn ném đi một mảnh cổ thần toái cốt. hiện tại đang mang theo vật thí nghiệm rời đi nơi này. Xoắn ốc hình tròn nhân tạo lỗ đen đối diện, truyền đến một đạo bình tĩnh mã hóa giọng nữ. Toái cốt ném đi không sao. Ta để ý là người thí nghiệm kết quả. Daegu bá tước, nam nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tranh luận phải trái là đúng. Hết thảy đang hướng phía ngài dự tính phương hướng phát triển. Nhưng muốn đạt tới hoàn mỹ khắc chế hiệu quả, nhóm chúng ta muốn tìm tới cao hơn cấp bậc long cốt. Một lần nữa, nhân bản bồi dưỡng. Công chúa đại nhân, lỗ đen đối diện nói. Cao hơn Sinvestre cấp long cốt. Chỉ có nam nhân kia hài cốt. Đúng lúc này, một đạo tỉnh dậy đi. Lại mang theo khàn khàn ngự tỷ âm. Theo nam nhân sau lưng truyền đến. Đúng dịp, ta cũng đang tìm nam nhân kia. Nghe giống như siêu phàm thoát tục tiên âm. Lại dẫn một loại nào đó thâm bất khả chắc quỷ dị ma lực. Nhưng ở này trước đó, ta nghĩ biết rõ ngươi là vị nào công chúa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.